Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60. Bắt côn trùng tiểu tử thêm tân sủng. 60 bắt côn trùng tiểu tử thêm tân sủng. Lần này tuyệt đối không chỉ là vì Yasuhiro báo thù, đồng dạng cũng là vì chính chúng ta báo thù. Busora bọn hắn đám người này cùng Samurai là người quen biết cũ, nhưng là cũng không phải bằng hữu quan hệ loại kia người quen biết cũ. Vừa vặn tương phản, bọn hắn cách hai nhóm người một mực là như nước với lửa. Trước đó Busora bọn hắn đám người này thực lực không đủ, xuyên qua rừng rậm Viridian đến Pewter City cửa vào lúc, kết quả bị Samurai chiếm thực lực mình cường đại hơn bọn hắn, hung hăng dạy dỗ bọn hắn dừng lại. Tai cô hắn Caterpie tức thì bị đánh cho một tuần không có khôi phục lại. Không biết lần này làm sao vậy, Samurai đám người kia không hảo hảo đợi tại Pewter City bên kia, vậy mà chạy tới Viridian City bên này. Không chỉ có như thế còn trực tiếp đả thương Yasuhiro, đồng thời uy hiếp bọn hắn không cho phép lại tiến vào bước vào rừng rậm Viridian nửa bước. Bọn hắn thường ngày hoạt động địa bàn trực tiếp bị Samurai bọn hắn cho chiếm đoạt. Samurai sao? Trong nguyên tác một cái rác rưởi diễn viên quần chúng lúc này cũng dám khi dễ tiểu đệ của ta. Xem ra không cho ngươi một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, ngươi là không biết ai mới là rừng rậm Viridian vương giả. Mặc dù Yasuhiro trên thân không có quá lớn thương thế, nhưng là Busora lúc này ánh mắt bên trong vẫn như cũ có một vệt nguy hiểm ánh sáng. Thời gian không còn sớm, các ngươi nhanh đi đi ngủ, ngày mai ta mang các ngươi đi thu thập Samurai cái này tạp toái. Yên tĩnh thanh lương đêm, mang theo tươi mát hoa cỏ mùi thơm, cho toàn bộ Viridian City đưa tới một giấc mơ đẹp. Khanh khách gáy, chấm ngoặc kép, núi xa bên trên Dodrio mãi mãi cũng là chăm chỉ như vậy. Một tiếng to rõ gáy minh âm thanh, tỉnh lại Viridian City đồng thời cũng tỉnh lại cả tòa rừng rậm Viridian. Viridian City là một người cùng tự nhiên kết hợp hoàn mỹ thành phố. Từng tòa kiến trúc tường ngoài bên trên mọc đầy thực vật. So với Celadon City chỉ có tại thành phố vòng ngoài có thể tìm tới dải cây xanh, Viridian City cơ hồ toàn thành mặt đất đều là rừng rậm công viên. Sáng sớm thị dân còn buồn ngủ đẩy ra cửa sổ, màu đỏ vàng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, giống như là bị độ một tầng kim, để nguyên bản lưu lại buồn ngủ mặt, lúc này ngược lại sinh ra một cỗ thần thánh khí chất. So với thích ngủ nướng Viridian City dân, rừng rậm Viridian bên trong hoang dại Pokemon thì phải chăm chỉ được nhiều. Một đám sao sao cùng sau lưng Pidgeotto, hòa lạp một tiếng từ thanh thúy tươi tốt tĩnh mịch trong rừng bay lên. Quỵt cánh tại rừng trên không xoay quanh, thỏa ích phóng thích chính mình ủ rũ, nghỉ lại tại Viridian City tòa này xâm lâm thành thị lý hoang dại Pokemon. Đồng dạng nhàn nhã từ trong sào huyệt chui ra, lùm cây bên trong Rattata sột sột soạt soạt toán loạn, bắt đầu vì bữa sáng mà bận rộn, ngược lại là Butterfree bọn chúng tương đối buông lỏng, từng cái vuốt cánh, hoặc là tại trên khóm hoa hoặc là tại kiến trúc tầng lầu trên ban công. Không biết chúng có phải hay không biết, Viridian City chính phủ ban bố pháp lệnh quy định, huấn luyện ra không cho phép thu phục sinh hoạt ở trong thành thị Pokemon. Đồng thời chưa nói chi là đi tổn thương bọn chúng. Từng cái lá gan phi thường lớn. Nhìn xem ban công cửa sổ sát đất bị đẩy ra, phòng ở chủ nhân bưng một chén bữa sáng phiến mạch đi ra. Những thứ này cơ linh tiểu gia hỏa, không chỉ có không có sợ sinh, có tiếp tục nghênh ngang, không chút kiêng kỵ tại ban công hoa rãnh bên trên hút thơm ngọt mật hoa. Lá gan càng sâu, trực tiếp hướng người bay tới, đỏ cây lựu mắt kép bên trong tràn đầy vẻ lấy lòng. Xem ra trong tay đối phương trong chén sông tốt phiến mạch, cũng bị Butterfree tính vào chính mình bữa sáng menu bên trong. Ra đi, Biro, chuẩn bị ăn điểm tâm nha. Mỗi ngày đều muốn đúng giờ đi làm công tác rồi. Sớm liền gõ Busora bọn hắn môn. Bất quá đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm quen thuộc. Tài cô bọn hắn đám người kia cũng là sẽ không nằm ì không kham nổi tới. Chúng ta ra cửa, trở lại Viridian City sau sinh hoạt. Vĩnh viễn là như vậy, hài lòng, thoải mái, dễ chịu. Mỗi ngày ngoại trừ cho Bidro làm đặc huấn, chính là trong rừng rậm đi dạo. Không biết vì cái gì, Busora cảm giác trong lòng đối rừng rậm có loại không hiểu thân cận cảm giác. Có lẽ bọn hắn là bắt côn trùng tiểu tử nguyên nhân đi. Truyền thuyết tại rừng rậm Viridian xung quanh ra đời hài tử. Nếu như tâm linh thuần khiết mà thiện lương, hắn liền sẽ đạt được rừng rậm Viridian chúc phúc. Có được có thể nghe hiểu Pokemon ngôn ngữ, cho Pokemon chữa trị thương thế Viridian chi lực. Xem ra cái này truyền thuyết cũng không phải là thật a. Dù sao ta liền không có phát hiện mình có thể nghe hiểu Pokemon. Ra Viridian City về sau, Busora một đoàn người trùng trùng điệp điệp liền hướng rừng rậm Viridian đi đến. Nhìn xem phương xa thanh thúy tươi tốt tĩnh mịch rừng rậm Viridian, Busora trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Đúng rồi, các ngươi bọn gia hỏa này. Trước đó không phải để các ngươi đến rừng rậm Viridian xung quanh nhìn xem. Lại cho chính mình thu phục hai cái Pokemon sao? Ta không có ở đây một tuần này. Các ngươi có hay không thu phục đến mới Pokemon a? Phía trước đường đất bên trên một con Sensoru nghênh ngang nhìn Busora một đoàn người. Sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào ven đường trong bụi cỏ không thấy bóng dáng. Busora đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó lời nhắn nhủ lời nói. Không khỏi nhìn thoáng qua bên người đám người hỏi. Lão đại, ta có thu phục đến một con Nidoran. Ta hôm qua buổi sáng vừa thu phục một con Pidgeotto. Tiểu sao ta thu phục một con Poliwag. Lão đại, ta tân thu phục một con Sensoru. Nghe Busora cái này hỏi một chút. Cuối cùng 40 người. Cũng liền Taiko, Kazuki, Yasuhiro cùng sao ta tân thu phục Pokemon. Những người khác hiện tại trên tay vẫn là chỉ có Butterfree một con Pokemon. Đối với kết quả này Busora cũng không phải là cỡ nào hài lòng. Butterfree có thể học được vô cùng đa dạng kỹ năng. Trong chiến đấu lẫn nhau phối hợp lại linh hoạt sử dụng là phi thường khó chơi. Nhưng là bọn hắn đám người này. Ngoại trừ sao ta tính tình tinh tế tỉ mỉ làm việc tỉnh táo. Tại đối chiến bên trong có thể rất tốt phát huy Butterfree thực lực. Những người khác tính cách đều tương đối nhảy thoát. Bình thường chiến đấu chung chỉ huy Butterfree. Luôn yêu thích dùng taco. Va chạm, loại này chính diện vật lộn kỹ năng. Đây cũng là vì cái gì Busora sớm. Liền nói cho bọn hắn nếu lại đi thu phục một con Pokemon làm chủ lực. Dù sao tại huấn luyện ra trong đội ngũ, chủ lực Pokemon cùng không phải chủ lực Pokemon. Đối huấn luyện ra ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Huấn luyện ra mặc dù bị yêu cầu, thu phục Pokemon thời điểm phải thận trọng. Không thể loạn xạ thu phục Pokemon, nhưng là cũng không thể không thu phục. Lúc trước cách đấu thiên vương Bruno trên Mount Hideaway truyền thụ Ash đại bí tịch. Không ngừng mà thu phục ưu tú cùng cường đại Pokemon. Mặc dù chợt nhìn không hợp lý chỗ rất rõ ràng. Nhưng là trong đó cũng không phải không có chỗ thích hợp. Huấn luyện ra cùng Pokemon tính cách muốn phù hợp. Đồng thời phong cách chiến đấu có thể khác biệt. Nhưng là tuyệt đối không thể lẫn nhau mâu thuẫn. Anova địa khu liền chuyên môn có một cái chức nghiệp, hầu rượu sư, công tác của bọn hắn chính là khảo sát huấn luyện ra cùng mình Pokemon phải chăng phù hợp. Busora mặc dù là cái ngoài nghề, nhưng hắn cũng rất rõ ràng nhìn ra được Butterfree cùng Yamato bọn hắn. Phương thức chiến đấu cùng phong cách hoàn toàn không giống, một khi huấn luyện ra cùng Pokemon không phù hợp. Vô luận là huấn luyện vẫn là đối chiến, thường thường đều sẽ làm nhiều công ít, thực lực tăng lên bên trên sẽ phi thường khó khăn. Yasuhiro trên tay bọn họ Butterfree trước đó là Bussora hỗ trợ bồi dưỡng. Butterfree bọn chúng thực lực thế nào Bussora tâm lý nắm chắc. Yasuhiro sẽ bị Samurai khi dễ, cũng là bởi vì hắn căn bản không có phát huy ra Butterfree thực lực. Không hề nghi ngờ Butterfree không thích hợp làm chủ lực của bọn họ. Bọn hắn cần thu phục cùng mình tính cách cùng phong cách chiến đấu phù hợp Pokemon làm chủ lực. Không phải càng đến hậu kỳ càng khó lấy cải biến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.